Chiến thần cuồng phong, chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 815 chỉ là Tân Vũ Phong thật sự không ngờ Ác Phong chạy lại chơi lớn đến như vậy, phái cả Hắc Phong song sát đến để đối phó với anh Ác Phong song sát là hộ pháp trái phải của trại Hà Thủy, đều là tông sư cường giả. Về phần Hắc Phong chạy vì sao lại nhằm vào anh, chỉ sợ là bởi vì lúc trước công tử Linh Hoa mà bị Tân Vũ Phong đánh cho nằm bại, chính là thiếu chủ của Hắc Phong trại. Suy nghĩ ra được mối liên hệ bên trong rồi, khóe miệng Tân Vũ Phong lộ ra một nụ cười. Theo ý của các người, là cái người yếu đuối tên công tử Linh Hoa kia, phái hai người các người đến đây để đối phó tôi sao? Thật buồn cười, đường đường là hai tông sư, vậy mà lại đi làm chó tay sai cho một tên nhị thế tổ. Trên mặt Tân Vũ Phong tràn đầy ý cười chào phúng, Hắc Phong song sát nghe được Tân Vũ Phong chào phúng như vậy, làm sao có thể bỏ qua, thực lực của hai người phơi bày ở đây, đừng nói đến thân là hộ pháp trái phải thân của Hắc Phong trại, trại chủ cũng phải kính nể đối đãi với bọn họ. Cho dù đi khắp toàn bộ 72 trại cũng không ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Nhưng thằng nhãi trước mắt này không biết trời cao đất dày, vậy mà còn dám gọi thẳng hai người bọn họ là chó tay sai. Càn rời, to gan, hai người Hắc Phong song sát đều bừng bừng giận dữ, mắt trợn tròn. Thằng nhãi danh này, biểu của cậu là đang khiêu khích ly di giữa chúng tôi với thiếu gia sao? Một người cao bên phía bọn họ, nghiến răng, âm u nhìn về phía Tân Vũ Phong. Một người khác cũng thần sắc không tốt, nói, cậu đã đắc tội với cậu chủ mà còn dám nói chuyện với chúng tôi như vậy. Tự mình nói đi, muốn chết như thế nào? Bây giờ quan hệ cùng lúc đó hai người Hắc Phong song sát, sau câu nói vừa phát ra, đều bộc phát ra một cỗ khí tức nhiếp nhân. Ngờ ấu lực lượng thuộc về cường giả tông sư cơ hồ hóa thành thực chất bao bọc Tân Vũ Phong. Vốn ánh nắng mặt trời có thể xuyên thấu qua bóng cây sa la, giờ phút này tựa hồ cũng hoàn toàn bị mây đen che khuất. Trong rừng cây, nhất thời một mảnh đen tối âm u, sâu trong rừng cây, càng bị khí thế chuyển động của hai người, lá cây ma sát, phát ra tiếng xào xạc. Nhưng mà, mặc dù Tân Vũ Phong ở giữa khí tức khủng bố, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ không hề sợ hãi. Thân ảnh gầy gò, vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như trước, không thấy chút biến sắc nào. Phải biết rằng, ám kình đỉnh bình thường. Không, ngoại trừ Tân Vũ Phong, tất cả ám kình đỉnh, không có một người nào, có thể đồng thời chống lại uy áp của hai tông sư cao thủ. Không có một người nào có thể ở dưới loại uy áp này, mà không run rẩy không thôi. Nhưng Tân Vũ Phong chẳng những không có phản ứng gì, ngược lại còn bình tĩnh mở. Miệng, chỉ bằng hai người các người còn muốn giết tôi sao? Đi ngủ một giấc rồi mơ đi, Tân Vũ Phong nói, còn khinh thường cười nhạo một tiếng. Gọi trại chủ các người tới đây, có lẽ còn có một hai phần khả năng. Hắc Phong song sát cả người chấn động, thằng nhãi này nói cái gì thế? Nói hai người bọn họ căn bản không giết được cậu ta. Muốn chạy chủ đích thân đến, mới có một tia khả năng giết cậu ta sao? Ngông cuồng, cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Điên cuồng đến nỗi làm cho người ta muốn cười đến mực hà cả họng. Hắc Phong song sát khí ngược lại cực kỳ buồn cười, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tân Vũ Phong, tức giận trách mắng. Khẩu khí lớn đấy, thằng nhãi này, không phải là nhìn thấy hai anh em chúng tôi, sợ tới mức đầu óc cũng không hoạt động luôn rồi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hai người chúng tôi lẽ nào không giết được cậu còn phải cần đích thân trại chủ chúng tôi đến sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Đại trại chủ Nam Tuấn Sái sao? Nói cho cậu biết cho dù là người dưới tay đại trại chủ, nhìn thấy chúng tôi cũng phải tất cung tất kính hô một tiếng tông sư đại nhân. Cách chương.